Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 592, đùa giỡn đạo sư. Góc truyện audio.com. Viện trưởng hỏi, hắn nguyện ý đến chúng ta dạng này tiểu địa phương. Vị đạo sư kia gật đầu. Tuy nhiên có rất nhiều thế lực muốn đoạt lấy hắn. Nhưng là hắn cảm thấy vẫn là trước theo lớn nhất nền tầng làm lên. Có thể nhất đoán luyện rồng. Những ngày này hắn ngay tại tìm cơ hội như vậy. Nếu như hắn có thể tới học viện chúng ta dạy học. Nhất định thật cao hứng. Viện trưởng gật đầu. Vậy ngươi mau chóng để hắn tới một chuyến. Ta muốn gặp mặt hắn. Vị đạo sư kia gật đầu. Tốt, ta đoán chừng ngày mai liền có thể tới. Lúc này, thầy chủ nhiệm cũng nói. Ta ngược lại thật ra cũng nhận biết một vị cao nhân. Có thể để hắn đi thử một chút. Tất cả mọi người quay đầu. Nhìn lấy thầy chủ nhiệm. Viện trưởng hỏi. Người nào? Thầy chủ nhiệm nói ra. Tân sinh thi sát hạch. Lôi nhân đoạt được hạng nhất. Lúc đó mọi người nhất trí cho rằng hắn sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Ta hôm qua đi gặp vị cao nhân nào? Viện trưởng hỏi. Như thế nào? Thầy chủ nhiệm nói ra. Đúng là vị cao nhân. Hắn không chỉ quen thuộc lôi thuộc tính công pháp, mà lại đối với thủy, hỏa, đất, mộc, băng, thậm chí là độc thuộc tính tu luyện tri thức, đều rất có nghiên cứu. Tất cả đám đạo sư nghe, đều kinh ngạc nói, nhiều như vậy, đồng dạng đạo sư, có thể nắm giữ ba loại thuộc tính tu luyện tri thức. Liền đã vô cùng không tầm thường, có thể nắm giữ bốn loại thuộc tính. Cái kia tại toàn bộ tinh vực chỉ sợ đều là lác đác không có mấy. Cái này trưởng khống bảy loại thuộc tính tu luyện tri thức. Cũng quá khoa trương, viện trưởng kinh ngạc nói. Trưởng khống nhiều như vậy thuộc tính. Đó nhất định là vị khó lường cao nhân. Hắn là không hỏi qua hắn có dạy học ý nguyện. Thầy chủ nhiệm gật đầu. Ta hỏi qua hắn. Hắn nói dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Xem ra hẳn là có thể, mà lại chủ yếu nhất là, hắn hẳn là có thể chấn được tâm cao khí ngạo 6 năm một tốt. Lôi nhân có bao nhiêu cuồng ngạo, mọi người tại thi sát hạch lúc cần phải đều thấy được. Ngọc đạo sư cần phải rõ ràng nhất, nhưng khi ta hôm qua đi bái phỏng hắn lúc, lôi nhân ở trước mặt hắn lại tương đương nhu thuận. Hắn nói cái gì lôi nhân thì làm cái đó. Cho nên ta nghĩ hắn trấn trụ 6-1 tốp những cái kia cuồng ngạo đám thiên tài bọn họ. Cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Viện dài ánh mắt sáng lên. Nhìn một cái đạo sư ưu tú không ưu tú. Tri thức uyên bác hay không là một mặt. Một phương diện khác còn phải xem hắn có thể hay không trấn được học sinh. Nếu như chỉ có uyên bác tri thức. Các học sinh lại căn bản không nghe ngươi. Cái kia còn dạy cái đe. Cái kia họ băng đạo sư gặp này, khẽ chau mày, hắn đề cử người kia tuyển, mặc dù là Nam Minh học viện cao tài sinh, nhưng bởi vì phạm tội, không thể không nghỉ học, quảng cáo, cũng bởi vì phạm tội, mà lại liền bằng tốt nghiệp đều không có, cho nên muốn lại tìm việc làm sẽ rất khó, dù là ngươi năng lực mạnh hơn, nhưng liền triển lãm cơ hội đều không có. Hiện tại đột nhiên có cơ hội này, để hắn tới trước dạy học sinh, nếu như dạy thật tốt, cái gì bằng tốt nghiệp, cái gì phạm tội, đều không là vấn đề. Dù sao dạy học tư cách thẩm tra là mỗi 5 năm một lần. Bây giờ cách thẩm tra nhìn còn 3 năm, tại trong 3 năm này, luôn có thể nghĩ biện pháp lấy tới bằng tốt nghiệp, đồng thời đem phạm sự tình ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Huống chi trong 3 năm này nếu có thể làm ra thành tích. Hắn gốc rễ của hắn thì không tính là gì. Thật không nghĩ đến nửa đường giết ra cái thầy chủ nhiệm. Cái này mẹ nó thì không hợp thói thường. Nhưng không có cách, viện trưởng luôn luôn là rất tin tưởng thầy chủ nhiệm. Mà lại thầy chủ nhiệm nhìn người xác thực chuẩn. Cho nên hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Chỉ hy vọng chính mình đề cử người kia. Cái kia là bằng hữu nhi tử. Ngày mai biểu hiện có thể xuất sắc hơn một số. Ngày kế tiếp, Mạc Thích một mực ngủ đến nhanh 11 điểm thì mới tỉnh. Dù sao tối hôm qua cùng vui vẻ chơi đến quá muộn. Sau khi rời giường, nhìn đồng hồ, hắn có chút im lặng. Ai? Lắc đầu về sau, hắn bắt đầu rửa mặt, ăn cơm, làm hắn đi vào học viện lúc. Đã không sai biệt lắm nhanh 11:40. Trong học viện, thầy chủ nhiệm gấp đến độ thẳng gãi đầu. Thật vất vả nhìn đến Mạc Thích đến. Hắn vội vàng hướng Mạc Thích nói ra. Mạc tiên sinh, chúng ta bây giờ liền đi gặp viện trưởng. Chậm một chút nữa, khả năng đều tan việc. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ngụ ý, hiển nhiên là nói Mạc Thích tới quá muộn. Mạc Thích cũng gãi gãi đầu. Nói ra, không có ý tứ, tối hôm qua đánh cờ xuống đến quá muộn, tối nay thức dậy trễ. Rất nhanh, hai người tới phòng làm việc của viện trưởng. Thầy chủ nhiệm nói liên tục xin lỗi. Viện trưởng, không có ý tứ, Mạc tiên sinh buổi sáng có chút việc, tới chậm chút. Viện trưởng mỉm cười gật đầu, theo rồi nói ra, không sao, chúng ta mới đạo sư đã nhậm chức. Ta cảm thấy hắn còn dậy đến rất không tệ. Nói chỉ trước mắt không khí bình phong. Mạc Thích cùng thầy chủ nhiệm nhìn về phía cái kia không khí bình phong. Chỉ thấy không khí bình phong phía trên. Một người trẻ tuổi ngay tại hướng dưới đài các học sinh giảng bài. Giảng được nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Hiển nhiên rất có mức độ. Các học sinh trong phòng học cũng nghe được hết sức chăm chú. Thầy chủ nhiệm lắc đầu bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cảm thấy lấy Mạc Thích mức độ, tuyệt đối sẽ so người trẻ tuổi này dạy thật tốt. Nhưng viện trưởng ngày bình thường ghét nhất chính là thời gian khái niệm kém người. Đến nên cái mời đều đến muộn 3 giờ. Dạng này người ai sẽ mướn hắn. Mạc Thích cũng có chút bất đắc dĩ. Vui vẻ thật là một cái hồng nhan họa thủy a, muốn không phải nàng. Chính mình làm sao có thể chơi đến muộn như vậy? Lại làm sao có thể lên được trễ như vậy? Bất quá lần này cơ hội bỏ qua. Về sau lại nghĩ những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Mạc Thích cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Không có ý tứ, quấy dày, nói quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vào đúng lúc này, trong màn hình, cái kia chính đang giảng bài mới đạo sư. Dưới chân đột nhiên không còn. Vậy mà xuất hiện một cái hình tròn hắc động. Sau một khắc, đạo sư kia trực tiếp lọt vào trong hắc động. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Đạo sư kia trực tiếp theo trong hắc động rơi ra ngoài. Quảng cáo, răng rắc, trực tiếp ngã xuống đang bàn giáo viên phía trên. Đem bàn giáo viên nện đến tứ phân ngũ liệt. Sau đó trên mặt đất đột nhiên duỗi ra một sợi dây leo. Cuốn lấy đạo sư kia. Sau đó dùng lực hất lên. Đạo sư kia liền bị xa xa vung ra ngoài cửa sổ. Nguyên lai, 6-1 tốp bên trong có không gian thuộc tính học sinh. Bọn họ cũng không biết từ chỗ nào nghe nói Kim đạo sư rời đi nguyên nhân. Cái này để bọn hắn đối với học viện đạo sư tương đương thất vọng. Vốn cho rằng đám đạo sư dạy học chồng người là bọn họ linh hồn kỹ sư. Không có nghĩ tới những thứ này, đám đạo sư nguyên một đám đều chỉ là vì lợi ích mà không từ thủ đoạn tiểu nhân. Bởi vậy cái này tân nhiệm đạo sư vừa mới đi vào liền bị bọn họ đùa giỡn. Thầy chủ nhiệm nhìn đến đây lại là ánh mắt sáng lên, gọi lại Mạc Thích, sau đó đối viện trưởng nói ra. Viện trưởng, vị này tân nhiệm đạo sư làm sao? Khục khục, viện trưởng làm ho hai tiếng, che giấu bối rối của mình. Sau đó nhìn về phía Mạc Thích, nói ra, vậy chúng ta vẫn là đến nói chuyện vị này Mạc tiên sinh dạy học sự tình đi. Thầy chủ nhiệm thầm nghĩ cười, nhưng lại kìm nén không dám cười. Quay đầu đối Mạc Thích nói ra, Mạc tiên sinh, người trước hết mời ngồi. Bọn họ cùng Mạc Thích nói một chút trong vấn đề tu luyện. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.